Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 987. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Vì lọt vào mắt xanh của bà đế, nhà họ Vương thu được không ít lợi lộc từ những hào môn giàu có, khiến họ ghen tị. Biết bao, bị chồng mắng một nhiều. Như thế nào, con gái rõ ràng nên được nuông chiều, dựa vào cái gì mà chỉ vì Vương Tử Ninh là một sinh viên xuất sắc mà bị không người khác coi thường một cách khó hiểu. Bà Vương bị hai người bạn nói lại như vậy, sắc mặt đã khó coi đến cùng cực, trong lòng một bực muốn chết, nhưng vẫn phải lên tiếng bảo vệ danh tiếng của Đế Vân Hy. Tôi thật sự không biết đứa bé này, nhưng mà vừa nhìn liền, biết hai đứa bé này không 4 tuổi thì cũng phải 3 tuổi rồi đúng không? Đó là đứa cháu trai vàng bạc của nhà họ Đế. Đấy, nhưng hai bà có ai nghe 6 nhà họ Đế nhắc đến đứa bé này chưa? Ai nghe nhà họ Đế nhắc đến mẹ đứa bé chưa? Những gia đình như nhà họ Đế chắc chắn sẽ không chấp nhận 9N sự tồn tại của mẹ đứa bé đâu. Thực ra hai bà không? Nói thì thôi, nói rồi tôi lại cảm thấy Tử Ninh nhà chúng tôi càng có hy vọng. Dù sao thì Tử Ninh nhà xuất thân hào môn, lại ưu tú như vậy. Gả qua đó liền thành mẹ kế của người ta, có thế nào thì cũng là nhà chúng tôi thiệt. Người phụ nữ A và người phụ nữ B sững sờ trước những lời nói của bà Vương. Không ngờ đã như thế này rồi mà bà Vương còn có thể không biết xấu hổ nói ra những lời như vậy. Tiệp chi à, có một số chuyện không thể nghĩ quá đẹp được. Tuy đúng là mọi người chưa từng nghe nói đến chuyện của đứa bé này và mẹ nó, nhưng mà, cậu cả nhà họ Đế đã thừa nhận đứa bé này rồi. Hơn nữa cậu Đế hẳn là chạy tới nước S để cổ vũ cho mẹ thằng bé, không chỉ cậu ấy đi mà cậu hai và cô chủ thực sự của nhà họ Đế cùng. Với chủ tịch tập đoàn AUPU cũng đi nữa. Điều này đã đủ chứng minh nhà họ Đế coi trọng cô ấy rồi. Chao ôi, sao, tôi thấy mẹ đứa bé này quen thế nhỉ, đây không phải cô gái trước đây rất thân với Tử Ninh nhà bà, tên là Lăng Tư, kỳ sao, người phụ nữ B đột nhiên nói. Người phụ nữ A cũng chợt nhận ra, biết ngay mà, bảo sao tôi thấy mẹ thằng bé quen thế, bà mà không nhắc thì tôi cũng không nhớ ra, hồi trước chúng tôi chẳng khen Lăng Tư kỳ rất xinh đẹp còn gì, sau đó cô ấy không còn đến nhà bà nữa, lúc đó bà nói cái gì ấy nhỉ? Ồ, đúng rồi, lúc đó bà nói cô ấy không đứng đắn, trông như hồ ly tinh vậy, chỉ thích dụ dỗ đàn ông, kết quả bị một đám lưu manh làm cho to bụng, gia đình nhỏ bé thấp kém khó khăn lắm mới vào được Đại học Thanh Hoa. Nhưng, mà xem ra tên lưu manh đã khiến cô ấy to bụng rõ ràng là cậu Đế mà. Khi bà Vương nghe thấy cái tên Lăng Tư Kỳ này, sắc mặt vô cùng khó coi, giật lấy điện thoại của người phụ nữ B. Nhìn thấy dáng vẻ rất quen thuộc của Lăng Tư Kỳ khi cô nắm tay cậu con trai được Đế Vân Hy thừa nhận, toàn bộ khuôn mặt của bà Vương trở nên nhăn nhó. Người phụ nữ A và người phụ nữ B cũng nghiêng người qua xem, vừa chọc ngoáy. Bà nhìn xem, quan hệ của Lăng Tư Kỳ và con trai của cậu Đế rất tốt. Tôi thấy chắc chắn cô ấy là mẹ của con cậu Đế. Bà xem, sau khi con trai cậu Đế sờ chiếc máy in đó, lại giơ tay lên sờ môi. Kết quả bị Lăng Tư Kỳ đánh tay. Nếu như Lăng Tư Kỳ chỉ đang dụ dỗ cậu Đế, không phải là mẹ của con trai cậu Đế thì cô ấy có tư cách gì mà đánh thằng bé chứ? Cho dù thằng bé là con ngoài giá thú thì cũng là con ngoài giá thú của cậu Đế, một đứa bé lớn như vậy rồi. Cậu để lại bế nó, không để nó đi bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứ còn gì nữa, nhưng bà nhìn Lăng Tư Kỳ đi, cô ấy để con cậu Đế tự đi bộ. Cô ấy còn đánh tay con cậu ấy nữa. Cô ấy, cách chương.